Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 524, nóng lên MU bàn tay. 4/10, thu đặt mua. Thiên đạm chỉ riêng vũ lắc đầu. Không, không biết, nói đi muốn tìm ăn. Phương Nguyệt cúi đầu nhìn xem thiên đạm chỉ riêng vũ bụng lớn. Chờ một chút ta để người đi đem tìm tới. Sau đó ngươi đem nàng nhìn một chút. Đừng để nàng chạy khắp nơi. Nha, thiên đạm chỉ riêng vũ gặp Phương Nguyệt không trách tội nàng. Ý tứ, tâm tình buông lỏng điểm. Mà lúc này, Phương Nguyệt đã mặt không thay đổi chuyển hướng cảnh nham. Dạ, dạ ca, thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Ngươi cứ nói đi. Diễn đàn kia thiếp mời ngươi phát đi. Cảnh nham thân thể cứng đờ. Cười khan nói. Ta chính là tùy tiện phát phát. Trước đó dưới mặt đất cứ điểm đại chiến. Lúc ấy quá loạn. Ta không đập tới cái gì tốt hình tượng. Cái này không được thay góc độ. Tìm một chút nhiệt độ à. Phương Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhiệt độ không có vấn đề. Đừng bóp méo sự thật a. Đợi lát nữa đi phát cái làm sáng tỏ thiếp. Ta fan nữ nhiều như vậy. Ta còn muốn lấy về sau có thể thảo. Có thể từ fan nữ bên trong tìm xinh đẹp đâu. Ngươi cái này một làm. Ta fan nữ sói mòn hết. Về sau nhưng làm sao bây giờ a? Mê mê hiểu. Ta cái này ra ngoài phát bài viết. Chờ một chút. Phương Nguyệt ngăn lại hắn. Nói. Việc này không vội. Chúng ta trước làm chính sự. Ngươi tại Thanh Ti huyện có bao nhiêu phòng làm việc nhân viên tại? 10 cái tả hữu đi. Đều là người ngoài biên chế nhân viên. Không tính chính thức nhân viên. Mở treo thưởng. Mở giá cao. Để bọn hắn cưỡi Thanh Ti mã. Đi dưới mặt đất cứ điểm tìm kiếm. Lạp quan quỷ. Vị trí đi. Cảnh nham sửng sốt một chút. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Lĩnh hội tới Phương Nguyệt ý tứ. Đi. Ta đi an bài. Thanh Ti mã cũng là tài nguyên. Cho nên muốn tìm người tin cần. Vạn nhất người khác cưỡi Thanh Ti mã chạy trốn. Vậy coi như nghỉ cơm. Cho nên cảnh nham tại sàng chọn về sau. Chọn lựa 3 người tuyển. 3 người này đều có hiện thực địa chỉ cùng thông tin cá nhân bóp trong tay cảnh nham. Có thể tiến hành thao tác. Hết thảy thỏa đám. Phương Nguyệt cùng Du Ti Ti mang theo người đi dưới mặt đất cứ điểm lối vào. Đưa mắt nhìn 3 người rời đi. Tiếp xuống cũng chỉ muốn chờ tin tức là được rồi. Phương Nguyệt gặp tạm thời không có chuyện gì. Liền chuẩn bị về Thanh Ti. Tu luyện liệt hỏa tâm pháp. Chuẩn bị nhất cử đột phá tầng thứ 8. Đến tầng thứ 9 đi. Tại cảnh giới đều đã đột phá đến tiên thiên cảnh tình huống dưới. Liệt hỏa tâm pháp tiến độ tu luyện. Hẳn là có thể tiến thêm một bước. Tại trên đường trở về. Phương Nguyệt bỗng nhiên nhướng mày. Vô ý thức cúi đầu mắt nhìn MU bàn tay. Cái kia ấn có ô vũ tộc. Quỷ rùa. Tinh hồng bán nguyệt ấn ký. Lại bắt đầu ẩn ẩn nóng lên. Tình huống này, trước đó dưới đất cứ điểm thời điểm, cũng xuất hiện qua một lần. Chẳng lẽ, quỷ rùa muốn phát tác rồi? Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, khẩn trương kiểm tra tự thân tình huống. Nhưng mà, cũng không cái gì không ổn. Chỉ là, quỷ rùa, vị trí đang kéo dài nóng lên mà thôi. Phương Nguyệt trong lòng một chút bất an, tìm không thấy vấn đề. Có đôi khi mới là vấn đề lớn nhất. Ngay cả quỷ rùa, ô vũ, phát tác, sẽ phát sinh cái gì? Chính mình cũng không biết. Cái này nguy hiểm cỡ nào? Không cần nói cũng biết. Thế nào? Du Ti Ti quan tâm hỏi. Không có gì. Phương Nguyệt khẽ lắc đầu. Thế nhưng là ngươi. Du Ti Ti lúc nói chuyện. Phương Nguyệt nóng lên MU bàn tay. Đột nhiên đình chỉ nóng lên. Bắt đầu dần dần hạ nhiệt độ. Nguyên bản nhăn lại lông mày. Dần dần thư giãn. Mỉm cười nói. Ta thật không có sự tình. Chúng ta mau mau trở về đi. Du Ti Ti chần chừ một lúc. Gật gật đầu. Không lại truy vấn. Mà Phương Nguyệt thì mở ra thuộc tính liệt biểu. Tính danh. Dạ sắc lê minh. Cảnh giới. Tiên thiên tam lưu. Trạng thái. Quỷ rùa. Ô vũ. Chấm ngoặc kép. HP. Năm 1800 năm 1800. Điểm nội lực 2600 / 2600. Ngự lực 1600. cơ sở 1620, trạng thái tăng thêm trừ 20, chấm ngoặc kép, tá lực 1600, cơ sở 1620, trạng thái tăng thêm trừ 20, chấm ngoặc kép, ngộ tính 5, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, khí tràng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, cửu chuyển liên hoàn đao, không trọn vẹn, hậu thiên tam lưu, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp một trọng, thô tục võ học, liệt hỏa tâm pháp, hậu thiên nhất lưu, tầng thứ 8, tinh hỏa tâm pháp ba trọng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 27 năm 2 tháng, dưới đất cứ điểm, tấn cấp tiên thiên về sau, phương nguyệt đầu tiên là chiến mã tọa, sau đó lại giết thật nhiều quỷ dị, vừa đi vừa về trong chém giết, thuộc tính cùng tuổi thọ đều tăng lên không ít, quả nhiên, thực chiến mới là tăng thực lực lên mau lẹ nhất phương thức. Lạp quan quỷ, bên kia còn có nhiều như vậy quỷ dị, nếu như toàn bộ bị mình giết chết, nói không chừng còn có thể lại lấy cảnh giới đột phá độ, phương thức tăng lên một lần cảnh giới đẳng cấp. Đáng tiếc, sách không được, bởi vì phương nguyệt căn bản đánh không lại, chỉ có thể trong mộng ngẫm lại mà thôi. So với cảnh giới cùng thực lực tăng lên, vô luận nội công tâm pháp, vẫn là võ kỹ, đều có chút theo không kịp thực lực của mình tốc độ tiến bộ. Trước đó bị xem như đòn sát thủ, liệt hỏa bạo, bây giờ tác dụng cũng không rõ ràng như vậy. Hết lần này tới lần khác tác dụng phụ còn là giống nhau. Tại lực sát thương không tăng lên điều kiện tiên quyết, tác dụng phụ không thay đổi. Nên nói không hổ là cấp thấp tâm pháp à. Phương Nguyệt dự định trước tiên đem liệt hỏa tâm pháp luyện đến tầng thứ 9. Đem nội lực nâng lên nhấc lên trước. Bởi vì vô luận, khí tràng, vẫn là về sau học tập tiên thiên tâm pháp, có thể đạt được tiên thiên lồng khí. Cũng phải cần khổng lồ nội lực làm cơ sở, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Cùng những người khác tiên thiên cảnh cường giả so sánh, Phương Nguyệt kém còn kém võ kỹ cùng nội lực bên trên. Ngược lại là thuộc tính cơ sở, một điểm đều không lọt, thậm chí vượt xa đồng cấp, có thể vượt cấp cùng tiên thiên nhị lưu cảnh người tranh tài một trận chiến. Võ kỹ còn dễ nói, Phương Nguyệt trên thực tế là có mục tiêu. Chờ liệt hỏa tâm pháp tu luyện tới mắc cấp, liền dùng, bạch y lệnh, đi thanh ti đổi lợi hại tâm pháp đi. Lúc đầu Phương Nguyệt còn nghĩ qua muốn hay không nhiều tu luyện một chút thượng vàng hạ cám cấp. Thấp tâm pháp, dù sao thiên phú cao, cấp thấp tâm pháp tăng lên tốc độ nhanh, nhiều nhất hao tổn chút vốn nguyên, liền có thể tu luyện thành công. Đến lúc đó nội lực liền có thể soạt soạt soạt trướng. Nhưng chờ hắn đem ý nghĩ này cùng Hàn Đại Nhân nói qua về sau. Bị Hàn Đại Nhân giáo dục một trận, nguyên lai nội công tâm pháp là không thể loạn tu luyện. Thực lực thấp, cảnh giới còn thấp thời điểm, còn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng đợi đến cảnh giới cao, nội công tâm pháp tu luyện quá nhiều, liền sẽ tạo thành nội lực hỗn tạp, chất lượng giảm nhiều. Người khác một đơn vị nội lực, có thể phát huy một đơn vị uy lực. Mà nội lực hỗn tạp người, thì cần muốn 10 đơn vị, chính là đến 100 đơn vị nội lực, mới có thể phát huy một đơn vị uy lực. Đây chính là nghiêm trọng rót nước, chỉ có trị số, không có chất lượng, đồng thời, càng là đơn nhất thuộc tính. Một mạch tương thừa nội công tâm pháp, từng tầng tu luyện xuống tới, nội lực liền càng thuần túy. Một đơn vị nội lực, có thể phát huy 2 đơn vị uy lực. Cho nên phần lớn người đều là sở trường một loại thuộc tính nội công tâm pháp. Nếu là có cao thâm nội công tâm pháp, có thể một bước đúng chỗ, cơ bản sẽ không có người lâm thời chuyên tu cái khác tâm pháp. Thậm chí nếu như tu luyện xung đột nội công tâm pháp, còn có thể tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt từng khúc. Cho nên nội công tâm pháp thứ này là không thể tùy tiện loạn tu luyện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.